Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 812, chương 812, gặp lại Jessica. Cùng với tìm một thế thân, không bằng tự mình tiến tới diễn. Thuận tiện yếu điểm chỗ tốt, chứng mạn là đoàn kịch trong tối đại bài diễn viên. Đây gì cho hắn gia nhập liên minh trả 100 nhánh lạp tử thúc súng trường và 2 kiện trung vi tử giáp. Sát, còn dư lại đại tinh tinh cùng dã nhân đều là có sẵn. Kéo qua tới là có thể dùng cái loại này. Ha ha, bọn họ nhìn màn ảnh trước đây gì vẻ mặt trắng nõn. Ăn mặc xinh đẹp không gì sánh được. Hai mắt lóe sáng, hết lần này tới lần khác lại bưng súng trường. Làm ra cẩn thận phòng bị dáng vẻ. Một đống người phình bụng cười to. Kỹ xảo của ngươi quá vụn. Ha ha, chứng mặn khó có được thả lỏng 2 ngày. Nhìn Daisy làm lạ dáng vẻ. Cũng đã quên giám thị Loki nhiệm vụ. Hiện tại cười đến cùng Hắc Tinh Tinh giống nhau. Bên kia tới Civic Land làm công. Thuận tiện xem bọn hắn quay chụp điện ảnh hưu cũng ôm bụng mừng rỡ không được. Trước đây đã cảm thấy nhân vật này có chuyện, không nghĩ tới một cái bình hoa nhân vật dĩ nhiên bị Daisy diễn xuất hí kịch hiệu quả. Các ngươi biết cái gì? Đây là nghệ thuật, lúc này mới có thể gây nên mãnh liệt đối lập. Đại cục trưởng nghiêm nghị phê bình bọn họ. Nàng mình cảm giác vẫn là so với nguyên lấy diễn viên muốn chuyên nghiệp một chút. Một đống người cơ bản đều là chơi đùa. Điện ảnh không có ý định chiếu phim. Nhất chuyên nghiệp ngược lại là đại tinh tinh kinh công. Người này bị một đống người đến trở về chỉ thị. Một hồi hướng đông một hồi đi tây. Bận bịu được không được. Làm nhà sản xuất phim kiêm bình hoa diễn viên. Daisy làm xong cái này đoàn kịch. Lại đi một cái khác đoàn kịch. Thiếu niên phái kỳ huyễn phiêu lưu đoàn kịch. Diễn viên chính tự nhiên là một lần nữa trở lại Civic Land báo thần. Một vị khác diễn viên vốn chuẩn bị tìm Black Panther. Thế nhưng T'Challa suy nghĩ đến chính mình quốc vương uy áp. Không chuẩn bị tham diễn, mà là đem mình muội muội Thư Thụy đẩy ra làm nhân vật chính. Trước đây Daisy nhìn thấy bé gái thời điểm nàng mới vừa 7 tuổi. Bây giờ 5 năm trôi qua rồi, 12 tuổi làm cái diễn viên chính dư giả, cùng kinh công bên kia chơi đùa bất đồng. Kỳ huyễn phiêu lưu đoàn kịch đều quay chụp rất dụng tâm. Báo thần muốn mở rộng tín ngưỡng của mình. Tiểu thư Thụy cũng muốn đem một vài thiện ý truyền ra ngoài. Xem như là bang Wakanda soát một lớp danh vọng. Daisy xem bọn hắn nghiêm túc như vậy cũng cho dư hồi báo. Bán nhiều đặc biệt bán hơn phân nửa không có khả năng. Thế nhưng làm cho thủ hạ công ty điện ảnh cầm sang đến Oscar hoạt động một phen. Đạt được vài cái đề danh, cầm 2 cái tưởng vẫn là không có vấn đề. Suy nghĩ đến Lona người lớn vũ hội bị ao tròn trộn lẫn được nấu nhừ. Daisy đưa ra bổ sung một hồi, thế nhưng bị sợ phiền toái Lona trực tiếp cự tuyệt. Hóa trang, xử lý tóc, thử các loại quần áo. Sau đó còn phải mang theo vẻ mặt giả cười đón kế đó hướng tân khách thực sự quá mệt mỏi. Polaris tiểu tỷ tỷ nhớ tới đã cảm thấy phiền phức. Chơi người đi thôi, ta ở New York tốt. Không cần bổ sung rồi. Lona rất nhanh cúp điện thoại. Đến rồi pháp định tuổi tác. Cùng Daisy người giám hộ cùng bị giám hộ quan hệ tự động giải trừ. Lona bây giờ cùng Daisy có thể nói không có gì quan hệ. Bất quá nàng không chuẩn bị đi. Lại không người tới oanh nàng. Esme hên trên hình thể giờ học, Lona nhàm chán đến lái xe đi ra đi dạo. Trên đường nhận được Jessica Jones điện thoại của hai người đã có 2 năm không gặp mặt. Lona không có làm sao suy nghĩ liền lái xe quẹo hướng rồi Brooklyn khu. Jessica chuyển trường sau, cơ bản đoạn tuyệt trước kia bằng hữu quay vòng. Vài cái ban đầu tiểu đồng bọn muốn trợ giúp cũng không biết nên từ đâu băng bắt đầu. Đã từng tốt hữu nghị theo thời gian trôi qua, cũng liền chậm rãi bình thản xuống tới. Lona không nghĩ tới đối phương sẽ cho mình gọi điện thoại. các nàng hẹn ở một nhà tâm đường công viên gặp mặt. Mặc dù có sở che lấp, Lorna vẫn là từ trên người Jessica nghe thấy được nồng nặc mùi rượu. Này, Jessie, này, Lorna, Jessica cá nhân trang phục cùng Lorna có điểm giống. Lorna cơ bản không mặc váy. Jessica tại gia người gặp chuyện không may trước cùng phổ thông nữ hài giống nhau. Hiện tại cũng thay đổi thành một thân trung tính trang phục. Chỉ là Lorna trang phục càng lộ vẻ anh khí, mà Jessica vô cùng chán trường. Nhận nuôi gia đình của ta có một nữ hài, so với ta hơi lớn một điểm, nàng ra một chút việc, khả năng cần một ít pháp luật trợ giúp. Jessica lời nói đến mức gập ghềnh, nàng không muốn cầu người, nhất là năn nỉ ngày xưa bạn thân. Có thể mình bây giờ trên danh nghĩa người tỷ tỷ này quả thật có đại phiền toái. Người bị bắt rồi trong bót cảnh sát, nàng bây giờ không có những biện pháp khác. Ok, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Cô gái này tên là Lorna, mỗi ngày thâm nhập vườn trường trừng ác dương thiện, mưa dầm thấm đất, nàng quá rõ vườn trường nữ hài hay là phiền toái, không phải nam nữ một đám đông người mở nằm úp sấp, chính là uống rượu đánh lộn, nếu không phải là bột giặt chơi được quá mức, bị người nào tố cáo. Patricia Chiswalker, Jessica phun ra một cái tên. Lorna cầm điện thoại lên hỏi, ban đầu là mượn Daisy, S-H-I-E-L-D còn có chính mình cái kia phần tử kinh khủng cha mặt mũi. Bây giờ Lorna cũng có quan hệ võng của mình, chỉ là câu lưu, từ cảnh cục kiếm đi ra cũng không khó. Đối với Jessica mà nói khó có được không được sự tình. Lorna đánh hai cái điện thoại liền giải quyết rồi, sự tình có thể lớn có thể nhỏ. Cảnh sát nói cái này Chis có hút bột giặt hiềm nghi. Nhưng cái này hiềm nghi nói có là có, nói không có là không có. Không một người nói chuyện chí ít quan ba ngày. Có người đứng ra nộp tiền bảo lãnh, giao điểm tiền người này là có thể lập tức thả ra. Cùng Daisy cái kia keo kiệt bất đồng, Lorna không để bụng tiền. Kiếm nhân về điểm này tốn hao ghi tạc nàng chương mục là được. Jessica vạn phần cảm tạ, cho dù nàng có ý định cùng đi qua tour nhỏ, nhưng cơ bản đạo lý đối nhân xử thế vẫn hiểu, không thể nói người khác bằng hết vội vàng bên này lập tức đi ngay. Chí ít người khách ăn một bữa cơm cần phải, biết nàng kinh tế không tính là giàu có. Lorna tùy ý ở ven đường tìm quán ăn, từ Jessica mời khách, nhân tình này bất kể nói thế nào coi như là trả lại. Hai người đã từng là bạn thân, cho dù không trở về được đi qua không có gì giấu nhau trạng thái, thế nhưng ít nhiều có chút tiếng nói chung. Muốn mấy chai rượu vừa uống vừa trò chuyện thiên. Nhìn Jessica hoàn cảnh, Lorna cảm khái không thôi. Cũng là ăn nhờ ở đậu, thế nhưng cảnh giới của nàng gặp liền so với Jessica thật tốt hơn nhiều. Magneto tồn tại sẽ làm Lorna thu được nhất định coi trọng. Nhưng là đến đây chấm dứt, Lorna bây giờ có thể ở xã hội các giới thành thạo mà hoạt động. Daisy mặt mũi của không thể bỏ qua, dù sao đại cục trưởng mở miệng ngậm miệng chính là ở Jamaica có 15 miếng đầu đạn hạt nhân. Trừ phi đến rồi sống chết trước mắt, bằng không sẽ không có người đi di chuyển người nhà của hắn. Mà Jessica đầu tiên là bị chuyển trường, làm nàng người giám hộ nữ nhân hoàn toàn chính là vì một cái tiếng tốt cùng chính phủ trợ cấp. Jessica đến trường muốn ngồi xe buýt, bình thường chỉ có thể ở tại mấy thước vuông trong căn phòng nhỏ. Xuyên người khác không mặc quần áo cũ, mà Lorna có thể ở biệt thự, mở Porsche, một cây bổng cầu côn đánh khắp New York vườn trường không địch thủ. Hai người từng trải không sai biệt lắm, thế nhưng kết quả thiên xoa địa viễn. Hai người ăn nửa giờ, Lorna ủy thác luật sư xong xuôi Jessica tỷ tỷ Chis nộp tiền bảo lãnh thủ tục. Lái xe đem người từ cảnh cục đưa tới, Chis một thân giả danh bài, sắc mặt tái nhợt, nhãn thần có điểm né tránh, cùng Jessica cái kia giặt quần áo bản bất đồng.